Chương 133, Hắc thủ phần một đại thanh vong. Phi, không đúng, là Chu gia vong. Chuyện này, đối với Thiếu Dương Thành mà nói, không thể nghi ngờ là một cái như địa chấn tin tức. Tin tức truyền ra, toàn bộ Thiếu Dương Thành người đều lập tức trở thành bất an, trở thành người người cảm thấy bất an, đối với âm đăng càng là nghe đến đã biến sắc. Mặc dù âm đăng sự tình trước đó bọn họ cũng đã sớm biết, thế nhưng bởi vì lúc trước phát sinh thời điểm, vô luận là huyện địa bàn quản lý những cái kia xảy ra chuyện thôn hay là Diệp Thành bên kia xử, Trương, Hoàng Tam nhà, cuối cùng đều là tại cái khác địa phương, không phải tại bọn họ Thiếu Dương Thành xảy ra chuyện, không phải ở bên cạnh họ, cho nên phần lớn người mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là tương đối ổn định. Thế nhưng lần này Chu gia nhưng chính là người bên cạnh. Loại cảm giác này tự nhiên liền khác biệt, nhất là Thiếu Dương Thành bên trong mặt khác một đám đại gia tộc, càng là thứ nhất thời gian hoảng sợ. Chu gia diệt vong có thể nói là một cái rõ ràng nhất bất quá tân số, âm đăng đã để mắt tới bọn họ Thiếu Dương Thành những đại gia tộc này, thậm chí đi đều không cho bọn họ đi. Chu gia muốn đi, cho nên toàn bộ chết tại Ngọa Ngưu Sơn phía dưới. Nói đến Ngọa Ngưu Sơn phía dưới thật đúng là chết không ít người. Trần gia cánh cửa sắp bị cộc phá, vô luận là chi huyện Điền Nghiêu hay là Thiếu Dương Thành mặt khác đại gia tộc người, đều mỗi ngày hướng Trần gia chạy, thậm chí không ít người đều hận không thể trực tiếp chuyển gần Trần gia ở. Bởi vì cái này thời điểm, tất cả mọi người biết, nếu như âm đăng thật phải đối bọn hắn Thiếu Dương Thành động thủ mà nói, duy nhất có cơ hội chống cự có lẽ cũng chỉ có Trần gia, dựa vào Trần Xuyên thực lực. Trần gia chủ, người nói một câu đi, đoàn người làm thế nào, người phát câu nói, mọi người chúng ta nhất định vô điều kiện hết sức ủng hộ. Đúng vậy a Trần lão gia, Diệp Thành ba nhà liền là vết xe đổ, Chu gia diệt vong đã là rõ ràng nhất tín hiệu, cái kia âm đăng rõ ràng đã để mắt tới chúng ta Thiếu Dương Thành, thậm chí đi không cho người đi. Nếu như cái kia âm đăng đối chúng ta Thiếu Dương Thành động thủ, chúng ta tại chỗ người, có thể nói ngoại trừ Xuyên công tử bên ngoài, không có khả năng có người ngăn cản được, bây giờ chỉ có Xuyên công tử thực lực mới có cơ hội ngăn cản đối phương. Trần huynh, chúng ta đoàn người đều hy vọng Trần gia có thể đứng ra đến, hy vọng Xuyên công tử có thể đứng ra đến, dẫn mọi người cùng nhau đoàn kết kết hợp chung một chỗ, cùng một chỗ đối kháng âm đăng, nhiều người lực lượng lớn. Chúng ta những người này phía dưới mặc dù không có rất mạnh cao thủ, nhưng phía dưới trung quy cũng đều có vài người tay, mọi người kết hợp chung một chỗ mà nói, cũng có thể nhiều gom góp một chút lực lượng. Đúng vậy à, Trần gia chủ, người nói một câu đi. Tiếp xuống làm thế nào? Người là muốn nói một câu. Chúng ta nhất định lấy người cùng Xuyên công tử cầm đầu là xem. Còn lại một đám Thiếu Dương Thành thân hào nông thôn gia tộc chi chủ đều tìm đến Trần Trung, hy vọng Trần gia có thể đứng ra đến, nhất là Trần Xuyên. Chư vị yên tâm, chúng ta đều là Thiếu Dương Thành hương hữu láng giềng, hôm nay ra một dạng sự tình, ta Trần gia tất nhiên sẽ không chỉ lo thân mình, nhất định sẽ cùng mọi người đồng tâm hiệp lực, bất quá chuyện này quá lớn. Cụ thể thế nào liên hợp, còn cần một cái điều lệ, mà lại chúng ta cũng phải tin tưởng huyện nha, tin tưởng Điền đại nhân ta xem không bằng dạng này. Buổi chiều, ta đem Điền đại nhân cùng một chỗ mời đến, mọi người cùng nhau thương nghị chuyện này. Trần Trung nhưng là mặt ngoài nói, rồi một phen đẹp đẽ lời khách sáo. Sau đó đuổi đám người sau đó thứ nhất thời gian tìm tới Trần Xuyên, hỏi dò Trần Xuyên ý tứ. Phụ thân, Hải Nhi cảm thấy chuyện này có thể thực hiện, ngược lại âm đăng đã để mắt tới chúng ta Thiếu Dương Thành. Nếu như động thủ mà nói tiếp xuống mục tiêu thứ nhất chỉ sợ sẽ là chúng ta Trần gia. Đến lúc đó vô luận như thế nào, đều muốn đối mặt, liên hợp không liên hợp những người này, đều không quan trọng gì. Cuối cùng chủ yếu vẫn là xem chúng ta Trần gia chính mình có thể hay không ngăn cản được. Thế nhưng lần này, nếu như liên hợp những người này ngăn cản được lần này âm đăng sự tình, đôi kia ta Trần gia sau này tại Thiếu Dương Thành uy vọng cùng sau này phát triển đều là một kiện đại hảo sự. Trần Xuyên chỉ là đơn giản suy tư một chút nhân tiện nói, bởi vì hắn phi thường rõ ràng lần này có thể hay không ngăn cản được âm đăng thế lực sau lưng, thắng bại tất cả một mình hắn trên thân. Loại tình huống này, liên hợp không liên hợp Thiếu Dương Thành gia tộc khác căn bản ảnh hưởng không lớn, đối với hắn chính mình hoặc Trần gia cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng bất lợi. Thế nhưng trái lại, nếu như lần này liên hợp, đồng thời cuối cùng từ hắn Trần gia dẫn theo chặn lại âm đăng sự tình. Như vậy những này Thiếu Dương Thành gia tộc khác đều muốn nợ Trần gia một phần ân tình, Trần gia uy vọng cũng sẽ tại Thiếu Dương Thành lại lần nữa, nhận được một cái cất cao, đối với hắn Trần gia, sau này phát triển tuyệt đối là một kiện đại lợi. Nhân tâm có thể dùng. Trần Trung cũng ánh mắt phát sáng lên. Xế chiều hôm đó, Trần Trung liền triệu tập đủ Thiếu Dương Thành bên trong to to nhỏ nhỏ, thân hào nông thôn gia tộc. Đồng thời còn đem chi huyện Điền Nghiêu cũng mời tới, tổ chức lần này, liên hợp, đồng thời trên danh nghĩa, hay là lấy Điền Nghiêu cầm đầu. Mặc dù hôm nay hắn Trần gia tại Thiếu Dương huyện lực ảnh hưởng cùng uy vọng đều đã vượt qua Điền Nghiêu, thế nhưng Điền Nghiêu trung quy là Thiếu Dương huyện trên danh nghĩa người quản lý, mà lại đại biểu cho triều đình. Trần Trung đồng thời không có bởi vì hôm nay Trần gia thế lớn mà liền không đem Điền Nghiêu không để vào mắt cái gì. Trái lại đối với Điền Nghiêu càng phát ra lễ độ, cho đủ mặt mũi. Mà Điền Nghiêu cũng là một cái thức thời người, thấy Trần gia như thế cho đủ mặt mũi, hắn tự nhiên cũng là có qua có lại. Dưới loại tình huống này, liên minh cũng thuận lợi đại thành, bên ngoài là lấy chi huyện Điền Nghiêu đại biểu huyện nha cầm đầu, trên thực tế là lấy Trần gia cầm đầu, đám người sau bù đắp nhau, đạt thành một cái hỗ trợ lẫn nhau liên minh, đi ra tiền xuất lực, ứng đối lần này nguy cơ. Mà vì an toàn, những người này cũng đều phân phân tạm thời chuyển trụ đến Trần gia chung quanh. Nếu như có thể, những người này thậm chí đều muốn trực tiếp tạm thời chuyển vào ở Trần gia. Lúc này, Trần Xuyên cũng không phải giống trước đó mỗi ngày như vậy mỗi ngày khổ tu, mà là thường xuyên đi ra, bắt đầu chủ động điều tra. Cuối cùng biết, người biết ta, trăm trận trăm thắng, đối phương cái này rõ ràng là đã để mắt tới bọn họ Thiếu Dương Thành đại gia tộc làm tế phẩm, hắn cũng liền không cần thiết, còn hy vọng xa vời lấy đối phương sẽ không đối với hắn Trần gia xuất thủ cái gì. Như là đã nhất định phải đối đầu, vậy liền chủ động một chút, nếu như có thể nói trước phát hiện tung tích bắt được âm đăng người phía sau hoặc thế lực, cũng có thể để cho hắn nói, trước hiểu rõ hơn một chút tin tức. Nhoáng lên, lại là 3 ngày thời gian trôi qua. 3 ngày sau, lúc hoàng hôn, mặt trời lặn phía tây. Bạch, bạch, Thiếu Dương huyện chỗ tiếp theo trong thôn trang, hai đạo nhân ảnh phi nhanh mà ra, rõ ràng là hai cái cầm đao giang hồ nhân sĩ, một người trong đó một thân áo xanh, giữ lại chòm râu dê. Một người khác một thân áo đen, khuôn mặt thô cuồng, nhìn đều hơn 30 tuổi. Mà tại hai người xông ra sau đó, lại là một đạo toàn thân bọc lấy áo bào đen thân ảnh cùng ra, nhìn tựa như đuổi theo hai người. Đại ca, người đi trước, ta ngăn chặn hắn. Mắt thấy mặt sau người áo đen muốn đuổi kịp, áo đen đại hán liền nói ngay, trở lại liền muốn nghênh kích người áo đen. Muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Nam tử áo xanh là cũng là tiếp theo lập tức dừng lại, không nguyện đi một mình. Khắc khắc. Muốn đi, cùng một chỗ lưu lại đi. Lúc này mặt sau người áo đen, nhưng là đã đuổi theo, cười quái dị một tiếng nhào về phía hai người. Giết! Áo đen đại hán lập tức gầm thét một tiếng, một đao đón lấy người áo đen, đồng thời đối phía sau nam tử mặc áo xanh nói. Đại ca đi mau, đem tin tức mang về Thiếu Dương Thành nói cho Xuyên công tử, để cho Xuyên công tử sớm cho kịp biết được bọn này yêu nhân, tuyệt không thể để bọn hắn lại làm ác. Muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Nam tử mặc áo xanh, nhưng là vẫn như cũ bất vi sở động, vẫn như cũ là câu nói này, thân ảnh cũng là thứ nhất thời gian tiếp theo áo đen nam tử đón lấy người áo đen. Lập tức, ba người giao thủ cùng một chỗ. Đao quang như điện. Nam tử mặc áo xanh cùng áo đen đại hán trái phải hợp kích thẳng đến người áo đen yếu hại, thế nhưng người sau tốc độ, nhưng vượt xa hai người. Trong chớp mắt, ngay cả chụp hai bàn tay đập vào hai người trên thân đao. Keng, keng. Hai tiếng nhẹ vang lên, hai người trong tay trường đao lập tức bị chấn động đến rời tay bay ra. Trong tay trường đao tuột tay, nam tử mặc áo xanh cùng áo đen đại hán liền thay đổi đao, vì tay, quyền cước tăng theo cấp số cộng đánh úp về phía người áo đen. Không biết tự lượng sức mình. Người áo đen khinh thường một tiếng. Trong chớp mắt ba người giao thủ mười mấy chiêu, sau đó. Bành bành. Oa. Nam tử mặc áo xanh cùng áo đen đại hán thân thể bị đánh bay ra ngoài, trong miệng há miệng phun ra máu tươi. Đồng thời, giờ phút này hai người trên bàn tay, càng là xanh xám một mảnh. Thoạt nhìn như là chúng độc đồng dạng. Hừ, ngay cả hậu thiên cũng chưa tới, cũng dám đến điều tra, không biết sống chết. Người áo đen khinh thường cười lạnh một tiếng, nhìn xem trên mặt đất đã thổ huyết trọng thương hai người. TCVaudio.net